Nam chính tránh ra, nữ chính bên kia, chương 16, Âu Dương Vũ Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạch Thần Diên quay lại định đánh người thì bỗng hóa đá khi gặp người đứng trước mặt mình, miệng thốt lên, tiểu thụ người nào đó đen mặt lại, vốn dĩ y đi tới trường là do đến làm một số chuyện, khi đi ngang qua đây gặp một cậu nhóc thú vị nhìn như con gái nhưng không ẻo lả, nhìn như con trai nhưng không quá mạnh mẽ có cơ bắp cuồn cuộn nên đi theo, ai ngờ bắt gặp cậu đang xem Đông Cung Sống mà vẻ mặt lại rất nghiêm túc càng làm kích thích tính tò mò con người y, khi y kịp nhận ra thì y đã đứng sau cậu và vỗ vai cậu, đổi lại là cái hành động định đánh người và nói y là... Tiểu thủ, sao cậu không nhìn lại cái bộ dạng của mình rồi hãy nói người khác, trong cậu mới giống tiểu thủ. Huyền, tôi là trai thẳng 100, thưa chùy, y không khách khí đổi giới tính của ai đó, nhưng y không biết rằng đó cũng là giới tính thật của ai đó. Cô giật mình, chẳng lẽ mình bị phát hiện rồi sao, người này cũng quá cao minh đi, hay là người này giống như mấy quyển tiểu thuyết dị năng gì gì đó, có khả năng nhìn xuyên lớp vải cô đang mặc. Nếu y biết cô nghĩ vậy chắc học máu mà chết, y mà có dị năng thì cũng phải dị năng chiến đấu được như lửa, băng, phong. Bla bla, chứ y nhìn xuyên quần áo người khác để làm gì? Cậu vừa nói gì cơ? Cô hỏi lại sợ mình già rồi nên nghe lầm. Tôi nói tôi là trai thẳng. Y kiên nhẫn lặp lại, đây là lần thứ nhất y có kiên nhẫn như vậy, mà còn là người xa lạ nữa chứ? Không, chữ cuối cùng cơ. Cô sốt ruột hối thúc, y nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng cũng suy nghĩ, từ cuối là gì? À chị sao, cô nhìn y như muốn tìm thấy điều gì đó, nhưng trong mắt anh chỉ có sự trêu chọc thì có một chút trả thù. Khoan, trả thù, mình đã làm gì mà người này trả thù mình, mà chị cô, vừa gọi Ngetea là tiểu thụ còn gì. Nhưng nhờ đó mà cô biết được người này không biết cô và giới tính của mình, nếu không cô sẽ dùng sắp bịt miệng, quá, hừ tôi là con trai, không phải chị của mấy người. Tuy con trai này chỉ có hai, tính cách giống trai thôi, nhưng cũng tính là trai. Cô thầm nói trong lòng, hừ tôi cũng không phải tiểu thủ, y cũng phản bác lại, cô và y, hai người chừng nhau, mắt to chừng mắt nhỏ, mùi thuốc súng bay tứ tung, nhưng lại làm cho người nào đó nhìn vào tưởng hai người liếc mắt đưa tình thì bình giấm chua bể nát, vị chua bay khắp trong không khí. Lôi Thiếu Hiền tức giận đi lại nắm tay cô kéo đi, không quan tâm tới hai người đang ngạc nhiên vì tự nhiên có kẻ thứ ba xuất hiện, không những thế còn lôi người nào đó đi không nói lời nào, làm cho cô cảm thấy mặc danh kỳ diệu. Còn người con trai kia thì đứng như trời trồng, không biết suy nghĩ gì mà lại cười nham hiểm tự làm nhảm một mình. Ha ha, mèo nhỏ à, Âu Dương Vũ Phi tôi sẽ giam cầm em lại cho dù em có là con trai đi nữa, hãy đợi tôi chúng ta sẽ sớm gặp lại. Nói xong y cũng xoay người rời đi, quay lại nhân vật chính của chúng ta nào, ba. Còn bên đây người nào đó không biết mình chọc phải hoa đào nếu không có cho tiền cô cũng không dám, nhưng thức ăn thì có thể suy nghĩ lại. Nè, cậu bị gì vậy Thiếu Hiền? Cô hơi nhíu mày hỏi, bởi vì Lôi Thiếu Hiền đi quá nhanh nên vừa chạy theo vừa thở hổn hển hỏi. Nè, cậu có nghe tôi nói không, cậu bị điên cái gì vậy? Tiểu Nhiên lây bệnh cho cậu hay sao vậy? Cô hơi tức giận rồi nha, có cần đi nhanh như vậy không, còn nữa không cần phải nắm chặt cổ tay của cô như vậy đâu, đau chết cô rồi. Hu hu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ở nơi nào đó trong trường Trạch Nhiên hắt xì liên tục mấy lần, cậu sờ sờ mũi, ai nói xấu cậu vậy, cậu ăn ở tốt lắm mà. Mà chị cô chắc tốt, Lôi Thiếu Hiền kéo cô ra sau trường, nơi này vắng vẻ nhưng nó được trồng rất nhiều cây, hoa, mỗi loại đều quý hiếm. Được dừng lại, cô tham lam hít thở không khí, sau khi cảm thấy đã bình ổn lại thì định chửi tên nam chủ khốn khiếp thì một bóng đen ập tới, môi cô bị người ta chiếm lấy, điên cuồng cắn mút. Cô trợn trắng, cô cư nhiên bị tên nam chủ cưỡng hôn, mà hiện tại cô là con trai, sao hắn dám lấy nụ hôn thứ hai của cô như vậy chứ? Sao hắn dám, cô muốn giết người, đờ en, giới thiệu NV, tên Âu Dương Vũ Phi, tuổi 23, là giám đốc tập đoàn Âu Thị, con trai trưởng của Âu gia. Mặc dù đã 23T nhưng lại có gương mặt như sinh viên 18T nên khi ra đường hay bị người ta hiểu lầm, không những thế bộ dáng nhìn như tiểu thủ. Tính cách bình thường rất ôn hòa, hay mỉm cười nhưng đằng sau bộ mặt đó là sự lạnh lùng tàn nhẫn. Nói nhiều đó thôi còn thiếu gì thì bổ sung sau. Cách chương.